Chương 2923, tứ phía giáp công, 1, cầu phiếu phiếu. Tiểu cô nương này đến tột cùng là như thế nào làm được trong khoảng thời gian ngắn tiến giai, nếu là mình có thể làm cho nàng sinh hạ huyết mạch của mình, lại đi thải bổ tinh huyết nguyên thần, chẳng lẽ không phải độ kiếp phi thăng? Ở trong tầm tay nghĩ tới đây, Sở Tân Viêm trong mắt liền nổi lên cực nóng mà tham lam quan mang. Nhưng hắn từ trước đến nay bụng dạ cực sâu, dù là suy nghĩ trong lòng, trên mặt QNZ sẽ không mảy may biểu hiện ra ngoài. Nhìn xem Mộ Nhan đến gần, hắn cười khẽ một tiếng, quân Mộ Nhan, không nghĩ tới thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa chính ngươi ngược lại là thông minh xông vào. Có ai không đem ma nữ này cho bản hầu bắt lại? Bản hầu muốn đem nàng mang về định quốc hầu phủ, ngày ngày tra tấn, thay trời hành đạo hứa càn khôn cười lớn một tiếng, chắp tay nói, hầu ra anh minh thần võ, giúp đỡ chính nghĩa, chính là tu sĩ chúng ta mẫu mực. Hi hi. Miêu Việt chỉ vào thất thải Lưu Vân thẳng cười, hầu ra, ngài cũng đừng quên, nơi này đầu còn có Tiêu Diêu sáu ma cùng quân Mộ Nhan nanh vuốt đầu những người này, chúng ta nhưng một cái cũng không thể bỏ qua. Sở Tân Viêm đắc chí vừa lòng cười nhìn hướng Mộ Nhan. Quân Mộ Nhan, bản hầu nhìn ngươi bây giờ bước chân phù phiếm, đan điền linh lực hao 7-8 phần, chắc hẳn vừa trốn qua truy sát, không dễ chịu a. Bản hầu khuyên ngươi, vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, nếu không, cũng đừng trách bản hầu không yêu hương. Hắn vẫn chưa nói xong, Mộ Nhan đột nhiên giơ tay lên. Thiên ma cầm bay lên không trung, đếm tới đàn lưỡi đao bắn ra. Sở Tân Viêm căn bản là không có đem điểm ấy công kích để vào mắt, cầm trong tay nắm lấy Sở Thiên Hữu ném cho Miêu Việt, liền muốn phản kích. Ai ngờ vừa ném đến một nửa, không trung đàn lưỡi đao vờ ơ y ma chuyển cái ngoặt lao thẳng tới Sở Thiên Hữu. Tại đụng chạm lấy Sở Thiên Hữu nháy mắt, bén nhọn đàn lưỡi đao hóa thành dây đàn, quấn lên Sở Thiên Hữu, trực tiếp đem người kéo tới Mộ Nhan bên người. Sở Thiên Hữu trùng điệp quẳng xuống đất, cả người trên người xương cốt phảng phất tan ra thành từng mảnh. Nhưng hắn lại phảng phất mảy may không cảm giác được cờ đau đớn, chỉ là ngơ ngác nhìn thiếu nữ trước mắt. Mộ Nhan lấy ra hồi dương đàn cho hắn ăn ăn vào, trầm giọng nói, đỡ khổng trưởng lao đi mây trôi trên nệm. Sở Thiên Hữu lại giống như là không nghe thấy, hoảng hốt nói, ngươi vì sao muốn đến, ngươi có biết nơi này nguy hiểm cỡ nào, vì cái gì tại dạng này tình cảnh nguy hiểm, còn muốn mạo hiểm cứu mình? Mộ Nhan nhưng không có trả lời hắn, mà là đem vừa mới mệnh lệnh lại một lần nữa một lần. Sở Thiên Hữu nhắm lại mắt, lại mở mắt ra lúc, đã thu lại tất cả cảm xúc. Hắn ứng tiếng phải, đứng dậy đỡ dậy Khổng Nguyên Cửu, một bước đạp lên thất thải Lưu Vân thảm. Muốn chạy các ngươi hai ma nữ này nhanh bước, cho là mình chạy trốn được sao? Hứa Càn Khôn nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay bay ra. Độ kiếp đại năng phi kiếm, cho dù là tiện tay sử dụng, cái kia cũng tất nhiên là cửu giai trở lên chân phẩm. Bình thường thảm bay, bị cái này trường kiếm chém trúng, tất nhiên sẽ chia năm xẻ bảy. Đến lúc đó người ở phía trên cũng sẽ không còn chỗ ẩn thân. Nhưng ai biết, phi kiếm sen lẫn Hứa Càn Khôn bảy thành công lực chém xuống, lại chỉ là để thảm bay phía trên vòng phòng hộ lung lay, liền trực tiếp bị bắn ra trở về. Hứa Càn Khôn nả mờ trả tờ kiếm thời điểm, cả người còn bị chấn động đến rút lui hai bước. Hắn phản ứng đầu tiên chính là kinh hô một tiếng, đây không có khả năng, hắn cửu phẩm phi kiếm, làm sao lại chặt không nát chỉ là một cái phi hành pháp bảo. Trước đó, sự chú ý của mọi người đều bị quân Mộ Nhan hấp dẫn đi. Lúc này, mới có người đem ánh mắt tập trung tại cái này tản mát ra thất thải quang mang thảm bay bên trên. Là mắt của ta bỏ ra sao ta thế nào cảm giác cái này thảm bay như vậy giống thiên quang khư trí bảo thất thải Lưu Vân thảm đầu ba tu chân đại chiến mở màn kéo ra chương này xong.